Biến dị, dị giới. Chương 44, sức mạnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian lúc này dường như rất hỗn độn, các mảnh vỡ không gian như đang từ từ nứt ra và vỡ vụn cô lẻ do sự xuất hiện của con quái vật to lớn này, nhưng kỳ lạ là sức mạnh của nó vẫn rất kinh khủng dù cho chịu sức ép từ ma chú được tạo ra bởi Hayate và Rie. Chúng ta cần làm gì bây giờ Kin? Côn, Hayate, dù sao thì nó vẫn là một con quái vật rất mạnh, kể cả là Rie, nhưng mình không nghĩ là đánh lại nó, huống hồ mình còn chưa dạy cậu ma thuật. Trước tiên, mình sẽ làm nó suy yếu đồng thời giữ khoảng cách không cho nó tiếp cận hai người. Kinji, chưa kịp nói xong, Rie đã nhảy vào mồm tôi. Để làm gì chứ, Rie, tôi nở một nụ cười đắc thắng. Nếu nó vẫn là một con quỷ, vậy thì hai người hãy lần nữa, viết lại ma chú trói buộc, chắc chắn lần này sẽ nhốt được nó thôi. Kinji, nhưng như vậy liệu có ổn hay không, chỉ một mình cậu thôi sao Kin? Côn, Hayate, tôi quay sau lưng và nhìn thẳng vào con mắt đầy hoài nghi của Hayate với một nụ cười. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Kinji, tôi không biết Hayate có tin tưởng tôi hay chưa, nhưng sau đó cậu ta đã bị Rie kéo đi. Em biết rồi, Kinji, đi thôi Hayate. Côn, Rie, và thế là trận đấu của tôi với con quỷ to lớn này sắp sửa bắt đầu. Lý do từ nãy đến giờ con quỷ không hề động đậy bởi nó đang vận sức để thực hiện một cú tấn công chí mạng vào tôi. Cơ thể nó dường như đang rực lửa, một màu xanh huyền ảo chảy dọc trên cơ thể dị hợm cùng đôi mắt trợn ngực khiến tôi nữa thích thú và nữa là tò mò. Tuy nhiên, làm sao mà tôi có thể để nó vận sức dễ dàng như vậy chứ, đây không phải là một bộ phim siêu nhân mà tôi phải ngồi chờ nó biến hình. Trước khi nó tụ đủ sức mạnh, tôi đã sử dụng ma thuật hỏa công. Từ trên tay tôi xuất hiện một quả cầu to màu tím đen trông rất hắc ám. Đây là một dạng ma thuật tầm trung trong cuốn sách ma thuật chiến đấu mà tôi xem qua. Sức mạnh của ma thuật, hỏa công, có tác dụng nuốt chửng mọi thứ nó đi qua và nghiền nát mọi vật bên trong giống như máy xay sinh tố vậy. Nhanh chóng tôi đa tích đủ diện tích và tạo thành một hình cầu to bằng một nửa cơ thể của con quỷ và ném thẳng vào người của nó. Không may mắn lắm khi chưa chạm đến người của nó, một màng chắn khổng lồ xuất hiện cản phá chiêu thức của tôi, chắc chắn màng bảo vệ đó đã được con quỷ tạo ra. Nếu thế thì chắc chắn con quỷ này không hề tầm thường, ít ra nó có ý thức để ngăn cản việc tấn công của tôi. Việc va chạm giữa hỏa công và màng chắn bảo vệ đã tạo ra vụ nổ nhỏ nhưng đủ khiến cát bụi bay xung quanh khiến tôi dùng tay che đi. Ngay chính lúc đó, tôi đã sơ suất khi vừa che mắt để cản cắt bụi, một ánh chớp màu xanh dương như tia laser bắn thẳng vào người tôi khiến đôi mắt bị choáng. Cũng hên là tôi kịp thời sử dụng kháng ma pháp cộng với cường hóa cơ thể, đồng thời nhanh chóng dùng ma chơi, để ngăn cản ma sát tạo ra bởi sức nóng và sức đẩy của luồng sáng đó. Luồng ánh sáng ban nãy liên tục bắn ra, nếu không lầm thì có đến hơn 100 lần bắn vào người tôi với tốc độ khủng khiếp. Sự thật thì tôi là người sử dụng ma pháp tấn công, chính vì vậy mà những dạng ma thuật phòng thủ hầu như không hề có. Tất nhiên, dù mạnh đến đâu tôi vẫn bị thương khiến máu chảy từ trên đầu xuống ướt cả đôi mắt. Cơ thể tôi tơi tả vì vừa phải tránh né đoàn tấn công vừa bảo vệ cho Rie và Hayate viết thần chú. Nhìn thấy tình trạng của tôi, Rie với Hayate có ý định trợ giúp nhưng tôi đã ngăn cản bằng cách ra hiệu bằng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong lúc viết ma chú, dù sao đó cũng là ma chú cổ xưa nên nếu có sai sót thì rất nguy hiểm. Nhưng đợt bắn lúc nãy, rõ ràng đó là từ con quỷ đó. Đúng thật là một chiêu thức rất mạnh với tốc độ gần như đạt bằng vận tốc âm thanh cộng với quy mô thì con quỷ không hề tâm thường chút nào. Sau đợt tấn công tuy tôi có bị thương nhưng vẫn đủ sức để đứng dậy. Bây giờ con quỷ đang chuẩn bị cho đòn đánh kế tiếp. Tuy nhiên chiêu thức của nó hình như khác với ban đầu, vì hành động của nó giờ đây đang mở to cái mồm mà vận sức để bắn một phát lớn như khẩu đại bác vậy. Tuy tôi có khả năng phòng thủ tuyệt đối nhưng thực tế thì nó không hề tuyệt đối gì cả, nếu vượt quá giới hạn thì tôi cũng sẽ bị thương rất nặng, nhất là tình hình lúc này tôi đang cảm nhận được điều đó. Thế là tôi dùng tất cả những gì có thể bằng tất cả kỹ năng của tôi để tấn công, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm nứt đi lớp bảo vệ cũng như lớp giáp của nó đôi chút. Các kỹ năng mà tôi nhận được từ việc hấp thụ quái vật đúng là rất mạnh, nhưng nó vẫn chưa được nâng cấp vì thế nên không hề hấn gì cả. Còn về phần ma thuật, nếu ma thuật cấp độ S trở lên, tôi cần phải có thời gian nhất định để thực hiện, vì vậy mà không thể nào sử dụng trong khi chiêu thức của con quỷ sắp được phóng ra. Nếu như bị dính phát này, không chỉ tôi mà Rie và Hayate cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi đoàn tấn công. Nên, việc cần thiết nhất lúc này là tôi cần dùng mọi cách để câu kéo thời gian cho đến khi Rie và Hayate hoàn thành nhiệm vụ. Thật không thể tin nổi tại sao một con quỷ nhìn thì rất bình thường nhưng lại có sức mạnh kinh khủng như thế. Nếu như so sánh thì nó thậm chí còn mạnh hơn cả tên Mayman, chắc chắn có gì đó không đúng. Với hàng đống suy nghĩ khiến tôi chảy mồ hôi hột, đây là lần thứ hai mà tôi chạm trán với những thế lực mạnh như thế này kể từ khi đánh nhau với Satan. Về những kỹ năng mà tôi nhận được từ vị nữ thần, chẳng hiểu sao nhưng tất cả đều trong trạng thái khóa nên tôi không thể sử dụng được. Lúc này tôi chỉ có thể sử dụng hai skill độc nhất, đó là sát long và quỷ hóa. Tuy nhiên nếu tôi sử dụng chắc chắn tôi không thể nhận thức được gì sau đó. Vì vậy mà tôi cần phải cân nhắc chắc chắn. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, con quỷ tung ra tuyệt chiêu thứ hai của nó. Một ánh sáng màu cam trắng to và rộng bay đến với sức tàn phá khủng khiếp, con đường nó đi qua đều phá hủy cả một vùng rộng lớn, thậm chí là cả không gian. Với tình thế cấp bách tôi dùng tất cả sức lực để có thể tạo ra một cái khiên ma thuật. Nhưng sức mạnh của nó quá lớn cộng với sức nặng của ánh sáng khủng khiếp đó đã làm MP của tôi tụt dốc không phanh và khiến tôi nghiến răng chịu đựng. Toàn bộ cơ thể tôi ứa ra máu, sự đau đớn chảy dọc khắp cơ thể, nếu tôi thất bại Prier và Hayate sẽ gặp nguy hiểm, vì thế tôi không thể nào bỏ cuộc nhưng không hiểu sao sự đau đớn làm tôi dần dần rơi vào trạng thái buồn ngủ. Chắc hẳn việc cạn MP khiến tôi đã vượt qua và chịu đựng giới hạn của bản thân, tôi gần như sắp gục ngã khi hai chân gần như khuỵu xuống đất. Tuy không thể quay sau lưng nhưng chắc chắn hai người đang rất lo cho tôi. Việc họ không chạy đến giúp đỡ khẳng định cả hai đều rất tin tưởng vào tôi, vì vậy mà tôi không được quyền gục ngã lúc này. Không dừng ở đó, con quỷ liên tục bắn tới tập những chiêu thức bình thường nhưng đủ để tôi suy sụp hầu như là hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng vài phút sau, tôi không biết là bao lâu, nhưng đến khi tôi nhận thức được xung quanh thì con quỷ đang la hét trong đau đớn. Còn tôi lúc này trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, đầu tôi thì đang nằm trên cặp đùi của Ria trong khi những giọt nước mắt của cô ấy đang rơi ngày một nhiều xuống khuôn mặt đầy máu của tôi. Còn Hayate thì đang đứng phòng thủ, ánh mắt tôi bắt đầu mờ dần vì thấm mệt, chẳng khác gì cảm giác bị ai đó lừa uống thuốc ngủ vậy. Và cho đến khi tôi sắp bất tỉnh tôi có nghe được một tiếng la và một nụ cười ma quái. Nhưng lạ thay nó rất là quen thuộc. Không, đúng hơn đó là âm giọng của Min, chính xác là như thế, tuy nhiên nó lại pha trộn gì đó rất đau khổ và cố gắng. Cuối cùng, hình ảnh mà tôi thấy được con quỷ một lần nữa lại biến hóa. Chết tiệt, mình chưa thể ngất lúc này được. Cách chương.